Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 đệ 7 chương. Sở Thiên Tầm đem vị kia chữa khỏi giả tiễn đi, ở khách sạn cửa mua một chút đồ ăn, bã đậu nấu thành màu vàng nâu cháo bên trong tượng trưng tính mà hỗn vài tia ti rau xanh lá cây. Liền tính là Sở Thiên Tầm trước mắt có thể ăn đến khởi tốt nhất đồ ăn. Sở Thiên Tầm trở lại phòng, đem Diệp Bùi Thiên nâng dậy tới, một chút huy hắn uống cháo. Loại này cháo ăn đến trong miệng nhạt nhẽo vô vị, còn đặc biệt khó có thể nuốt xuống. Thô giáp viên viên quát đến yết hầu sinh đau, nhưng Diệp Bùi Thiên giống như không có gì ý kiến. Huy cái gì ăn cái gì, cũng không giống phía trước như vậy biệt nữu. Chỉ cần cái muỗng đưa tới trước mắt, cặp kia nhan sắc nhàn nhạt môi mỏng liền sẽ phối hợp mở ra. Sở Thiên Tầm cho hắn uy xong cháo rau, chính mình phủng bình đem dư lại một chút ụ cục uống xong đi. Lại từ túi tiền móc ra một cái tiểu giấy bao, phóng tới trên tủ đầu giường mở ra, giấy trong bao bánh mì chính là thiếu thiếu mấy viên đường phèn. Nàng chính mình ăn vụng một viên, mặt khác cầm lấy một viên thuận tay liền nhét vào Diệp Bùi Thiên trong miệng. Lòng bàn tay đụng phải lạnh băng mà mềm mại môi, thu hồi tới thời điểm, đầu ngón tay còn mang theo một chút độ ẩm ni. Sở Thiên Tầm tâm mạc danh liền nhiều nhảy một phách. Nàng nhìn lén liếc mắt một cái Diệp Bùi Thiên, may mắn ngồi ở trước mắt nam nhân giống như không như thế nào phát hiện. Hắn như cũ dại ra mà trầm mặc mà ngồi, hơi mỏng môi chỉ là hơi mà nhấp nhấp, đem kia một chút vị ngọt nhấp đi vào. Sở Thiên Tầm liền buông tâm, thu thập khởi bình đi ra cửa soát chén. Trong phòng Diệp Bùi Thiên nằm ở trên giường, nhìn trần nhà loang lổ dấu vết, lần nữa mà nhấp nhấp miệng, nơi đó thực ngọt, hắn không biết thế gian thế nhưng có loại này ngọt, làm hắn cơ hồ có chút kinh hoàng mà không biết làm sao. Cửa sổ khẩu ca chi vang lên một chút, cái kia tiểu nam hài đầu lại lộ ra tới, hắn tham đầu tham não nhìn nửa ngày. Thấy được trên bàn kia một bọc nhỏ đường phèn, a, đó là đường, có phải hay không đường? Hắn đại kinh tiểu quái mà nói, nỗ lực từ cửa sổ lan can vói vào tay tới, muốn dùng trong tay thiết cái kẹp kẹp đến một viên kẹo. Mau, cấp lão tử một viên, cái kia nho nhỏ tủ đầu giường nhẹ nhàng lay động. Giống như bị thứ gì trên mặt đất kéo động bốn chân. Tự hành di động một vị trí. Dịch tới rồi nam hài như thế nào cũng với không tới địa phương. Suy, keo kiệt nam hài suy một tiếng, chán nản thu hồi cái kẹp, nguyên lai ngươi vẫn là thánh đồ a, khó trách chặt đứt tay cũng có người muốn, phân ta một viên đi. Ta liền muốn một viên, hắn nuốt nuốt nước miếng, lão tử mấy năm cũng chưa ăn qua thứ này, thượng một lần vì ăn như vậy một ngụm vị ngọt. Còn bị phố đông lại lão tam đuổi theo đánh ba điều phố, nằm ở trên giường nam nhân không có đáp lại. Hắn mặt mày bị hỗn độn ngạch phát che đậy, hãm trên đầu giường tử khí trầm trầm bóng ma chung, một câu cũng không có nói. Cái bàn kia hướng về xa hơn địa phương di di, biểu lộ hắn ý tứ, nam hài thất vọng rồi, nhưng hắn như cũ không chịu đi, đôi mắt gắt gao dính vào kia mấy viên vơi không tới đường mặt trên. Vươn đầu lưỡi liếm môi, đây là nàng để lại cho ngươi ăn, kia nữ nhân đối với ngươi không tồi a, thứ này nhưng quý giá, người thường đều mua không nổi, nàng xem khởi cũng không giống nhiều có tiền, vừa mới ta còn thấy nàng ngồi ở ngoài cửa gặm hắc bánh đâu, nàng mua cháo rau tiến vào cho ngươi ăn, chính mình lại ở bên ngoài gặm ngạnh muốn chết hắc bánh. Tấm tắc, ngươi cái này tiểu bạch kiểm đương đến như bước tới rồi buổi tối thời điểm. Sở Thiên Tầm lại đánh tới cháo rau, uy không đến nửa vại, Diệp Bùi Thiên liền lắc đầu tỏ vẻ không ăn. Sở Thiên Tầm không nghi ngờ có hắn, đỡ hắn nằm xuống, sờ sờ hắn có chút nóng lên đầu. Làm sao vậy, có phải hay không thực không thoải mái, qua hồi lâu. Nàng thấy cặp kia tái nhợt môi nhẹ nhàng giật giật. Thấp thấp phát ra một chút thanh âm, cảm ơn, đây là nàng nghe thấy Diệp Bùi Thiên nói câu đầu tiên lời nói. Thanh âm kia cùng trong tưởng tượng bất đồng, đã trầm thấp lại ám ách, hình như là lặp lại châm trước mới nghẹn ra tới này hai chữ. Sở Thiên Tầm Tâm liền ngăn không được mà cao hứng lên. Nàng phí nhiều như vậy sức lực, được đến bất quá là hai chữ. Nếu bị Cao Yến đã biết, nhất định muốn mắng nàng ngu xuẩn, phá sản, cho không nam nhân. Nhưng là nàng nhìn Diệp Bùi Thiên nghiêm trọng thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp lên. Mắt thấy cái này tàn phá bất kham người một chút mà có người dạng. Nàng trong lòng liền ức chế không được mà cao hứng, vì chính mình vui vẻ tốn chút tiền tính gì. Sở Thiên Tầm đối chính mình nói, hoàn toàn quên mất chính mình ngày thường là cỡ nào tính toán tỉ mỉ mà sinh hoạt. Nàng vô cùng cao hứng mà đem dư lại cháo uống xong. Xem sắc trời dần dần ám xuống dưới, liền móc ra kia chản tiểu đêm đèn. Bát lượng chốt mở, đêm đèn hơi hơi ánh sáng đánh vào Diệp Bùi Thiên sườn mặt thượng. Quang cùng ảnh va chạm hạ càng có vẻ kia trương góc cạnh rõ ràng mặt suy yếu tái nhợt. Hai mắt dưới là bởi vì giấc ngủ không đủ mà sinh ra nồng đậm quầng thâm mắt. Nhưng cặp mắt kia từ đầu chí cuối hơi hơi mở to. Lộ ra một chút thủy quang đôi mắt ngẫu nhiên đong đưa. Trừ bỏ hôn mê kia một hồi, Sở Thiên Tầm liền không có gặp qua hắn chân chính nhắm mắt lại. Diệp Bùi Thiên cái trán có điểm năng. Đang ở phát ra sốt nhẹ, nhưng hắn giống như ở cố chấp mà chống chính mình, không chịu nhắm mắt lại. Sở Thiên Tầm do dự một chút, duỗi tay sờ sờ Diệp Bùi Thiên mềm mại đầu tóc, nàng biết người nam nhân này sợ hãi hắc ám căn nguyên. Mặc dù ở một cái khác song song thế giới, hắn cái này bệnh trạng cũng trải qua quá rất dài thời gian mới có thể giảm bớt. Ngủ một hồi đi. Ta giống như cũng chưa thấy ngươi như thế nào ngủ, nàng nói. Diệp Bùi Thiên không thích ngủ. Hắn trong lúc ngủ mơ chỉ có vô biên hắc ám cùng vô tận lặp lại ác mộng. Ngày thường hắn chỉ ở thật sự chịu đựng không nổi thời điểm hơi bế một hồi mắt. Quanh năm suốt tháng giấc ngủ không đủ thống khổ khiến cho hắn tính tình trở nên càng thêm dễ giận. Mà táo bạo, giết chóc là hắn duy nhất thư hoãn phương thức. Hắn dần dần mất đi kiên nhẫn, không hề đối bất luận cái gì xúc phạm người của hắn thủ hạ lưu tình. Nhân ma chi danh cũng bởi vậy mà lan xa, ở như vậy hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ nhân thân biên. Hắn càng không thể có thể mặc kệ chính mình ngủ, một con mềm mại bàn tay xuống dưới, nhẹ nhàng mà sờ hắn đầu. Nơi này có quang, cả đêm đều sẽ sáng lên, ta bồi ngươi, không có việc gì. Ngươi yên tâm ngủ đi, cái kia thanh âm đang nói chuyện. Diệp Bùi Thiên đột nhiên nhớ tới phi thường lâu phía trước ký ức đoạn ngắn. Khi đó hắn còn rất nhỏ, đồng dạng là như thế này phát ra thiêu. Cả người rét run, nằm ở nhà phòng khách gấp trên giường. Phòng khách không bật đèn, thực ám, phòng ngủ sáng ngời ánh đèn chiếu ra tới. Ở hắc ám trên mặt đất phóng ra ra một khối hình chữ nhật ánh sáng. Kia gian sáng ngời phòng nội, mẹ kế ngồi ở đệ đệ mép giường, một chút vuốt đầu của hắn, kiên nhẫn mà an ủi đồng dạng cảm mạo phát sốt đệ đệ. Cuộn tròn trong bóng đêm nho nhỏ nam hài, nhìn kia sáng ngời ấm áp phòng ngủ, trong lòng dâng lên mãnh liệt khát vọng có một người cũng giống như vậy duỗi tay tới sờ sờ hắn đầu. An ủi một chút đồng dạng thống khổ khó chịu hắn. Nhưng mà thẳng đến nam hài biến thành nam nhân, trải qua thế gian tổng khổ sở, chôn sâu ở khi còn nhỏ kia một chút hèn mọn nguyện vọng mới đột nhiên thực hiện. Giờ này khắc này có một người ngồi ở mép giường, đôi hắn vươn ấm áp tay, hắn đôi mắt một chút mà khép lại, mảnh dài lông mi không hề run rẩy, hô hấp thuận lợi xuống dưới, rốt cuộc tiến vào an tâm ngủ say chung. Hoảng hốt chung hắn tựa hồ tổng nghe thấy một cái mềm nhẹ thanh âm đang không ngừng mà đối hắn nói. Ngủ đi, yên tâm mà ngủ, có ta ở đây đâu. Trong lúc ngủ mơ hắn nhớ không nổi người kia là ai. Nhưng không biết vì cái gì hắn liền thật sự an hạ tâm. Làm chính mình chìm vào an ổn giấc ngủ chung. Diệp Bùi Thiên một giấc này ngủ thật sự thâm thực trầm. Hiếm thấy mà không có làm bất luận cái gì mộng. Cũng không ở nửa đường chung bừng tỉnh, sáng sớm thời gian, hắn tự thâm trầm trong lúc ngủ mơ một giấc ngủ dậy. Tâm đập bịch bịch, trương hoảng sợ chung quanh, có chút mờ mịt không biết hôm nay hôm nào, hắn phát hiện chính mình nằm ở một gian hẹp hòi mà xa lạ trong phòng. Một người dựa gần hắn ngồi ở mép giường, người nọ thân thể dựa vào đầu giường vách tường, gục xuống đầu đang ngủ ngon lành, hơi hơi lượng ánh mặt trời từ cửa sổ phóng ra tiến vào. Mang theo sáng sớm lạnh lẽo, chiếu vào người kia trên người, nàng dung mạo thực mỹ, đôi môi hơi hơi mở ra, ngủ thật sự thả lỏng. Đây là một cái có bằng hữu, có đồng bạn, sinh hoạt dưới ánh nắng chung nữ hài. Nàng tuổi trẻ mà đơn thuần, liền đối chính mình người như vậy mà đô không hề cảnh giác. Nàng cùng chính mình hoàn toàn là sống ở hai cái thế giới người. Diệp Bùi Thiên từ đệm chăn chung nhẹ nhàng vươn tay. Hắn rốt cuộc có một con có thể sử dụng cánh tay. Kia trên tay tân sinh ra thịt tái nhợt mà trong suốt. Có thể rõ ràng mà thấy màu lam nhạt mạch máu. Hắn bàn tay đến cái kia ngủ say người trước mặt. Tạm dừng một lát, quyến luyến mà nhìn thật lâu. Trung quy chậm rãi cuộn tròn xoay tay lại chỉ. Sở Thiên Tâm tỉnh lại thời điểm. Bên người trên giường không có một bóng người. Duỗi tay một sờ, trong ổ chăn đã lạnh. Người kia không biết đi rồi bao lâu. Bãi ở trên tủ đầu giường sử dụng một nửa dược tây cùng kia bao đường phèn như cũ bãi tại nơi đó. Duy nhất biến mất chính là kia chản tiểu đêm đèn. Nàng đã nhiều ngày thật sự quá mệt mỏi. Một không cẩn thận ngủ đến quá chăm mân đi Diệp Bùi Thiên cấp bậc so với chính mình cao hơn quá. Nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể ở không bừng tỉnh chính mình dưới tình huống rời đi. Sở Thiên Tâm có chút không hiểu chính mình sao có thể đủ ở như vậy một vị giết người như ma nhân ma. Trước mặt như vậy buông cảnh giác ngủ, cũng hảo, lấy hắn một vại huyết, này đó coi như còn hắn, lẫn nhau cũng coi như hai không thua thiệt, hắn thân thế cố nhiên đáng thương, nhưng chính mình cũng bất quá là một cái nhỏ yếu vô lực người thường. Như vậy đại lão cùng chính mình chung quy là hai cái thế giới người. Sở Thiên Tâm buồn bã mất mát mà về tới chỗ ở. Nhật tử vẫn là thực thường lui tới giống nhau. Chỉ cần có hành động liền đi theo đội ngũ ra ngoài săn ma. Có thể chém chết những cái đó giữ tận khủng bố ma vật. Tam cơm liền có tin tức. Có thể trở lại lộn xộn nhà ngang. Ăn nhạt nhẽo vô vị đồ ăn. Nếu như vô ý thất bại. Như vậy đơn sơ nhật tử cũng liền rốt cuộc quá không thượng. Bởi vì chính mình đem biến thành những cái đó ma vật đồ ăn trong Mamani ngày này Sở Thiên Tâm. Vừa mới trở lại cửa, cách vách Cao Yến mở cửa, một tay đem nàng kéo vào chính mình nhà ở. Yến tỷ, người này liền toàn hảo. Sở Thiên Tâm trước mắt Cao Yến cơ hồ nét mặt tỏa sáng sức sống bắn ra bốn phía. Cũng không phải là sao, ta đã hảo đến không sai biệt lắm, thật là thần kỳ. Nếu không phải sợ người khác khả nghi, ta đã sớm có thể đi ra ngoài nhảy nhót. Cao Yến cẩn thận mà khắp nơi nhìn xem. Đóng cửa lại, ba ngày sau có một hồi săn ma hành động, thành chủ tự mình dẫn đầu, liên hợp số chi dòng binh đoàn cùng nhau hành động. Ta tính toán đi, ngươi có đi hay không? Đi, ta khẳng định đến đi, Sở Thiên Tâm đã đem dùng thừa ma chủng còn cấp Cao Yến. Lúc này chính mình trong túi ngượng ngùng, tham dự săn ma là nàng duy nhất kiếm tiền con đường. Ma vật là cửu giai bất miên giả, ngươi nhớ rõ chúng ta đi theo đội ngũ ở bên ngoài xử lý một chút cấp thấp ma vật liền hảo. Ngàn vạn không thể chính diện đối thượng, bất miên giả là một loại có thể thao túng đông đảo cấp. Thấp ma vật khủng bố đối thủ, bất luận cái nào căn cứ, phụ cận chỉ cần có bất miên giả xuất hiện. Thành chủ đều sẽ nhanh chóng tổ chức đội ngũ rửa sạch, để ngừa nó một đường thực lực bành trướng, cuối cùng xuất lĩnh ma vật đại quân công thành, như vậy săn ma hành động giống nhau thù lao tương đối phong phú. Sở Thiên Tâm vỗ vỗ Cao Yến tay, tỏ vẻ nhớ kỹ, đúng rồi ngươi trước đừng trở về, hôm nay tới cái quái nhân, Cao Yến nhớ tới một sự kiện. Quái nhân, ngươi nghe ta nói. Ngươi trước đừng khẩn trương, Cao Yến nuốt nuốt nước miếng. Nàng chính mình có chút khẩn trương. Hôm nay ngươi không ở, ta lại không có phương tiện đi ra ngoài. Nhan cực nhàm chán tránh ở kẹt cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh. Đột nhiên thấy một người nam nhân đứng ở ngươi ngoài cửa phòng, Sở Thiên Tâm ngây dại. trong lòng ẩn ẩn đoán được là người nào. Người kia vóc dáng rất cao, gầy gầy, mang khẩu trang cùng mũ. Bên ngoài còn bọc một kiện liền mũ áo hoodie, che đến kia kêu kín mít. Cao Yến khoa tay múa chân một chút độ cao. Hắn liền đứng ở ngươi cửa, vẫn luôn nhìn ngươi cửa phòng, nhìn không biết bao lâu, thẳng đến dưới lầu phong bà tử lộ quá, hắn mới đột nhiên biến mất. Ta xem hắn kia tốc độ, là chúng ta trêu chọc không dậy nổi đại lão. Thiên Tâm, ngươi có biết hay không đó là người nào? Sở Thiên Tâm có chút mất hồn mất vía mà ngô một tiếng. Về tới chính mình trong phòng, cửa sổ thượng cà chua lại chín một cái. Hồng diễm diễm mà chọc người vui sướng. Ở kia bồn bồn hoa phía trước, bãi một cái sạch sẽ túi tiền. Sở Thiên Tâm mở ra túi, tràn đầy một túi ma trùng xanh mơn mởn quang cơ hồ hoảng hoa nàng mắt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, quên hiên ba cái, tô bảy cười một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, vỏ sò, bốn cái, error, ướt dầm dề cá hai cái. Hiện trường biểu diễn một cái báo cười. Bài chi, LG, quên hiên. 32.143.934 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trên đường ruộng hoa trà hương 39 bình, error 23 bình, tô 7 cười, qua lại cố lữ đồ 20 bình, gray tương đương 12 bình, khiếu núi rừng, một con miêu 10 bình, ruột cùng, 8 nguyên yêu quái, Sia, sao sao 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.